Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn. Dĩ vang thoáng tới đốt cháy trái tim thương em. Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xóa tới trăm ngang vai cho anh thương em ngàn đời. Anh kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời. Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ. Để duyên ngẫu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về. Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang cu luyến nhớ cách đã mấy nắng mưa, ôi trong nhau sao vời vợi. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau. Nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác văng bóng em thoáng trước hiên nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau. Nghe tin mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác văng bóng em thoáng chút hiên nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Trong đêm đơn côi gió mưa nhớ em vời vợi. Thương cánh hoa xưa đã cách mấy năm không thấy nhau. Qua bao thương đau bóng liễu có thắm như son ta trao mối duyên đầu. Đôi môi son tươi và vùng biển mắt xanh màu. Nếu sớm nào ngày trở về, liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau. Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng. Tình ly tan cho ước thề mong cũ phai tàn. Hỡi non cao ơi sông sâu đời bể dâu. Kể từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau. Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ. Để cho ta duyên ngẫu đôi bờ tình mãi mong chờ. Hỡi non cao ơi sông sâu đời bể dâu. Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu trăng niềm đau. Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ. để cho ta duyên ngăn đôi bờ, tình mãi mong chờ. Hỡi non cao ơi sông sâu, đời bể dâu lòng biển sâu, có biết cho nhau thấu chăng niềm đau. Lời anh kêu tan trong gió reo, sóng dâng bao la âm vang xa mờ, để cho ta duyên ngẫu đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến